Mà Thế Đại trở về. Chương 1314, sau đêm kinh hãi tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xạ kích đội sử dụng đạn dược một loại cùng đối diện sắp chạy đến Tề Khải chiến đoàn sử dụng nhất trí. Đã tại nửa đêm trước cùng 20 tên dị chủng trong lúc rằng co dùng qua hơn phân nửa. Mà một loại khác thì là cùng dị chủng trông coi trong doanh địa vật tư nhất trí. Vì toàn bộ khuynh sao đại chiến bên trong tối cao quy cách một nhóm súng ống đạn dược. Đồng thời tại Nam Bộ trong doanh địa số lượng cực ít. Sở Hàm chỉ huy nanh sói chiến đoàn cướp bóc lúc trực tiếp đem quét sạch trống không. Cũng nhiều thua thiệt Sở Hàm thả đãng không bị trói buộc hai lần cướp bóc. Trực tiếp dẫn đến lần này hành động bên trong xạ kích đội cực lớn tiện lợi. Đầu hôm hoảng sợ dị chủng. Sau nửa đêm giết người. Ngụy trang dị chủng cũng ngụy trang Tề Khải chiến đoàn. Toàn bộ nanh sói chiến đoàn hành động càng là chia làm hai nhóm. Sở Hàm xuất lĩnh lấy hai trận chiến đội trước tiên lấy lôi phong nghiêm khắc thực hiện tốc độ chiếm cứ ngân thành phố Nam Bộ. Hoàn toàn ngăn chặn cái kia tiểu trong doanh địa dị chủng cùng ngân thành phố tổng bộ liên hệ với khả năng. Ngân thành phố dị chủng trong đại bản doanh dị chủng đếm mãi không hết. Đại lượng cao giai thậm chí tinh anh dị chủng đội trưởng từ đông bộ chạy đến. Nanh sói hai trận chiến đội vẻn vẹn 400 người đội ngũ cũng không phải là vô địch. Toàn bộ khuynh sao đại chiến mười mấy vạn quân liên minh hợp lực tấn công ngân thành phố dị chủng đại bản doanh. Cũng không phải là bọn họ cái này 400 người tùy tiện chém chém giết giết liền có thể thủ thắng. Lấy trứng chọi đá sự tình. Sở Hàm không biết làm. Càng sẽ không để hắn tân tân khổ khổ chỉ huy đi ra nanh sói tinh anh lâm vào nguy cơ. Hắn cũng không tính đi bạo lực cường công hình thức. Giờ khắc này ở ngân thành phố bên trong vùng đất phía nam hết thảy hành vi cử động. Chỉ là dưới tổng thể mà thôi. Tại biết được quân liên minh bên trong có người cùng dị chủng cấu kết về sau. Bỉ ổi chảy mới là hắn muốn lần này đại chiến bên trong trèo trống đến tối hậu phương án. Thời gian giành giật từng giây. Sở Hàm cùng hai trận chiến đội muốn làm. Cũng là kiên trì đến Hà Phong vị trí cái này Nam Bộ doanh địa hoàn toàn luân hãm. Thẳng đến số lớn vật tư thu nhập nanh sói trong túi. Mà xạ kích đội, lúc này cũng tiến vào một chuyến này động mấu chốt nhất trình tự. Thời gian đã qua nửa đêm tiến vào ngày thứ hai rạng sáng 2 giờ. Bốn phía vẫn là đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối. Hàn phong điều hưu thổi lên cỏ khô phát ra toa toa tiếng ma sát. Gần, Trần Thiếu Gia bên cạnh đội trinh sát thành viên bỗng nhiên xuất hiện. Nhỏ giọng nhắc nhở, đại bàn tử thần chi thư kích mở ra đóng chặt 5 phút đồng hồ mát. Một đôi ưng mâu nhìn thẳng phía trước. Hắn là cường hóa giả. Năng lực vì cảm giác nhắm chuẩn. Bây giờ tiến vào cấp 7 tân nhân loại Trần Thiếu Gia. Có khả năng cảm giác nhắm chuẩn phạm vi cùng tầm bắn. Đã đạt tới một cái cực kỳ khủng bố trình độ. Chỉ cần thương nơi tay. Chỉ cần tại hắn tầm bắn phạm vi bên trong. Hắn nhắm mắt lại đều có thể một kích tất chúng. Đây là thiên phú. Cũng là tận thế kỷ nguyên bên trong mở ra giải mã gen ADN sau bày biện ra bản năng. Phía trước tất cả mọi thứ. Vô luận là tĩnh là động. Giờ phút này đều vô cùng rõ ràng hình thành một loại cảm giác kỳ diệu chiếu rọi tại Trần Thiếu Gia trong đầu. Cũng không phải là dựa vào thị giác. Hắn thì là có thể dễ như trở bàn tay cảm nhận được. Càng là muốn xạ kích một khắc này. Càng là tựa như một cỗ đại lực cưỡng ép đem hai tay gác ở lớn nhất chính xác trên phương hướng. Quảng cáo. Cạch. Trần Thiếu Gia giơ súng lên. Đường kính lớn họng súng thẳng tắp nhắm ngay phương xa. Tức sẽ tiến vào tầm bắn Tề Khải chiến đoàn đi đầu bộ đội. Hà Phong cho xạ kích đội ra lệnh. Là tiêu diệt. Ào ào táp. 100 người nhanh chóng tiến lên tốc độ càng ngày càng gần. Bọn họ dùng hết tốc độ xông về trước phong. Căn bản không nghĩ tới cách đó không xa đứng đấy một vị danh chấn thiên hạ thần chi thư kích. Sớm đã tại Sở Hàm dẫn đội đem ngân thành phố bên trong khu vực phía nam quấy một đoàn loạn lúc. Đầu kia phát giác đồng thời suy luận ra tình huống Vương Trần. Liền đã trước tiên đem tin tức này nhanh chóng từ tổng chiến lược bộ danh nghĩa truyền lại đến các đại chiến đoàn bên trong. Đồng thời còn cấp tốc hướng lên kinh nguyên lão đoàn báo cáo một phần vạch tội văn hiến. đơn giản nói đúng là một trận sở hàm nói xấu. Thống mạ nanh sói chiến đoàn xáo trộn kế hoạch, quấy toàn bộ quân liên minh còn lại 14 chiến đoàn tâm thần bất an. Mà tề khải chiến đoàn trên đường lúc, tự nhiên cũng thu đến cái này quính lên báo. Vừa biết được một hệ liệt biến cố tề khải, càng là lúc này để cái kia 2000 người bộ đội lập tức tăng thêm tốc độ tiến về ẩn nấp doanh địa. Đám kia vật tư nhất định phải nhanh cầm tới. Nanh sói chiến đoàn cự ly này bên trong quá gần. Hắn không yên lòng. Đám người này càng là sốt ruột càng là gia tốc chạy đến. Thì càng bên trong sở hàm cái này một gian kế. Muốn cũng là cái này hiệu quả. Đa tạ thay bọn họ nanh sói thời gian đang gấp. Lúc này làm đi đầu bộ đội 100 người. Chính là tề khải chiến đoàn cái kia 2000 người nhóm đầu tiên cùng doanh địa dị chủng người liên hệ. Đương nhiên vì lý do an toàn. Cái này 100 người cũng là trong đội ngũ cấp bậc tối cao một nhóm. Tuy nhiên đã sớm biết kế hoạch. Nhưng cùng những khủng bố đó dị chủng hợp tác. Vẫn là sẽ cho người tâm không được tự nhiên. Dị chủng. Đây chính là ăn người tà ác sinh mệnh. Một bước hai bước. Không phát giác gì 100 người đang lao về phía trước. Tại hàn phong sắc bén bên trong đi nhanh. Bành. Tiếng súng hù dọa. Bất chợt tới. Ba. Một người ngã xuống đất. Trong mi tâm đánh. Hoa. Sao động tại 100 người đội ngũ bên trong chốc lát mà ra. Nửa đêm hắc ám để bọn hắn nhất thời nửa nhi thấy không rõ đến xảy ra chuyện gì. Chỉ là nghe được tiếng súng. Nghe được trong đội ngũ dần dần truyền ra tiếng kinh hô. Có thể cái này vẻn vẹn mới bắt đầu. Xa tại phía trước bọn họ không nhìn thấy trong bóng tối. Trần thiếu gia mập mạp thân thể có chút buồn cười đứng tại xạ kích đội ngay phía trước. Trong tay một thanh cũng không phải là hắn chỗ am hiểu nhất đường kính lớn súng ống lập tức. Hắn biểu lộ bình tĩnh không lay động. Ánh mắt sắc bén mà nghiêm túc. Linh hoạt mang theo vết chai ngón tay nhanh chóng tại trên cò súng đẻ xuống. Bành, lại là một phát, phốc, xoát, hai tiếng tại sao động bên trong lộ ra rất nhỏ không nhanh hơn thanh âm nhanh lóe lên liền biến mất. Đó là viên đạn xuyên thấu một người màng nhĩ bắn nhập đại não. Lại từ một bên khác lỗ tai xuyên ra về sau, lại bay vào người thứ hai bởi vì kinh ngạc mà chỗ mở cái miệng rộng bên trong hai âm thanh. Một phát, đánh chết hai người. Đây chính là thần chi thư kích sở dĩ phong thần nguyên nhân. Trần thiếu gia dựa vào xạ kích đánh chết số lượng địch nhân. Muốn so hắn đánh ra viên đạn số lượng nhiều. Quảng cáo, thử hỏi bực này thần nhân. Ngay sau đó tận thế có thể có mấy người. Mà hắn, lệ thuộc vào nanh sói. Vì sở hàm dưới trướng một tên mãnh tướng. Chết đi ba người. Vì cái này 100 người đội ngũ trung đẳng giai tối cao 3 tên tân nhân loại. Cũng là Trần thiếu gia lên liền trực tiếp xuất thủ xử lý nguyên nhân. Trước tiên đem dẫn đầu đánh chết. Đội ngũ này tất nhiên tự loạn. Hoa, 100 người đội ngũ bên trong sao động đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tại cái này trong đêm khuya lâm vào cực độ khủng hoảng bên trong. Nhìn không thấy địch nhân. Không khỏi bay ra viên đạn. Lập tức chết mất 3 tên cao giai tân nhân loại. Trong nháy mắt phát sinh biến cố. Để bọn hắn liền cái phản ứng thời gian đều không có. Xoát xoát xoát. Lúc này đứng Trần thiếu gia sau lưng xạ kích đội thành viên. Bắn rất chính xác độ tối cao một nhóm 50 người tiểu phân đội. Thì là trong nháy mắt nhanh chóng giơ súng lên chi lên đạn. Răng rác. Không có chút nào tiếp nhận điểm bóp cò súng. Bành bành bành. Mưa bom bão đạn hướng phía tề khải chiến đoàn 100 người đội ngũ đập vào mặt. Để bọn hắn đang kinh hoàng bên trong liền kiểm tra là ai chết công phu đều không có. Thì lập tức lâm vào bị nanh sói xạ kích đội đơn phương bắn giết tuyệt cảnh. Kêu sợ hãi. Tại nửa đêm đâm rách màng nhĩ. Bối rối. Để nhóm này đội ngũ duy nhất một lần đoạn tuyệt còn sống khả năng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.